Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 605, 605 lão đại lại nghịch ngợm rồi. Sau trận đấu, đội khách phòng thay quần áo, Andric hai tay vây quanh tựa ở cạnh cửa. Các cầu thủ một cái tiếp một cái đi đến, ngồi trên ghế bọn hắn giữ yên lặng. Phòng thay quần áo bên trong chỉ có mọi người to khỏe tiếng thở dốc. Miuo bình thường thua bóng hoặc bị đội yếu bức hòa lúc, bọn hắn tâm tình tự nhiên không tốt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc không ai muốn nói chuyện. Nhưng nếu như là bị tính kỹ thuật hoặc chiến thuật tính đánh bại bạo lạnh, sau trận đấu có chân rết cầu thủ sẽ chủ động triển khai đội bên trong giao lưu. Hấp thu giáo huấn, cải thiện không đủ, hôm nay thất bại, có gì có thể trao đổi. Muốn bắn cửa có bắn cửa, phòng thủ cũng trên cơ bản không có vấn đề. Ngoại trừ keo cái kia, động tác giả ngừng bóng, để Valencia đánh lén đắc thủ một cái. Mặt khác ba lần cho đối thủ bắn cửa cơ hội. Tất cả đều là Valencia miễn cưỡng lên chân. Uy hiếp rất nhỏ, có thể nói bọn hắn hạn chế đối thủ phản kích là rất thành công. Tham chiếu Valencia tại La Liga đánh cho phong sinh thủy khởi. Có thể tại Mestalla đem quân đoàn rơi ép tới không có chút nào thở dốc chi lực. Miuo Ji chỉ có thiếu, chính là vào bóng, chờ các cầu thủ thoáng đều tỉnh táo một chút, bình phục lại tranh tài phấn khởi. Andric nói chuyện, trận đấu này chúng ta hủy bỏ tổng kết hội nghị, các ngươi hiện tại tắm, thay xong quần áo, chúng ta lên đường về nhà, quên mất trận đấu này. Cần nhớ một điểm chính là, một tuần sau, chúng ta tại sân bóng Lion King lên cấp tứ cường. Hời hợt nói xong lời nói này, Andric quay người kéo ra phòng thay quần áo cửa đi ra ngoài. Hắn còn muốn đi có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Phòng thay quần áo bên trong, Southgate cùng Ned trước hết nhất đứng người lên, cởi xuống quần áo chơi bóng, chuẩn bị tắm sau thay quần áo. Cái khác cầu thủ cũng đều im lặng không lên tiếng cởi xuống ướt dầm dề quần áo chơi bóng. Làm từng bước làm lấy sau trận đấu chương trình. Bình thường Miuo sẽ có sau trận đấu tổng kết hội nghị. Bình thường là đã tốt muốn tốt hơn đề cao cầu thủ tranh tài ý thức. Andric mở miệng, hủy bỏ trận đấu này tổng kết hội nghị. Nguyên nhân rất đơn giản, không có tổng kết giá trị. Bọn hắn tại sân khách đem Valencia hạn chế đến rồi hoàn mỹ. Gonzalez vào bóng chỉ có thể nói là ngoài ý muốn. Dù sao Andric không tin cái kia vào bóng là thuộc về dự mưu thức vào bóng. Hắn cũng sẽ không đem trách nhiệm đẩy tại Materazzi trên đầu. Dù là Materazzi chính mình cho rằng mất bóng cùng hắn có quan hệ. Andric cảm thấy đổi Nesta cái kia loại cấp bậc hậu vệ. Cũng chưa chắc có thể ngờ tới keo cái kia bóng lại là cái kia loại phát triển quỹ tích. Andric cần cầu thủ làm liền là mau chóng quên mất trận đấu này. Càng là hồi ức, càng sẽ để cho chính mình lâm vào ma chướng bên trong. Tận lực phóng đại Valencia năng lực phòng ngự, đả kích từ lòng tin của ta, rất có thể sẽ tạo thành ngắn hạn bóng ma tâm lý. Đặc biệt là đối với tiến công cầu thủ tới nói, sẽ để cho bọn hắn bắn cửa lúc sản sinh do dự. Đến cùng, dạng này bắn cửa có thể vào chưa? Cầu thủ nhất định phải có được kiên định không thay đổi lên cấp tín niệm. Tranh tài còn có 90 phút đồng hồ. Chênh lệch chỉ là một cái bóng mà thôi. Chỉ cần lòng tin bất diệt. Vận mệnh còn tại tay mình bên trong. Cooper tại Andric trước đó tiếp nhận rồi sau trận đấu phỏng vấn. Hắn biểu thị Valencia lấy được rồi một trận vô cùng chật vật thắng lợi. Lời bình tranh tài lúc cường điệu đây là Valencia tinh thần đấu trí chuyển hóa làm sân bóng thắng. Lợi, đối với lần hiệp triển vọng. Cooper không hề đề cập tới, duy trì cảm giác thần bí, giống như sẽ ở sân bóng Lion King để Miuo giật nảy cả mình. Kỳ thật ngoại giới không cần đoán đều biết rõ Valencia lần hiệp sẽ bày ra cái gì tư thái. Bọn hắn cũng chỉ có thể đánh rồi phòng phản, tại sân nhà đều một chiêu này đánh tới để đi đến sân khách, có thể trông cậy vào bọn hắn tư thái trên trở nên không bị cản trở sao. Làm Andric đi đến đài lúc, hiện trường các phóng viên tinh thần chấn động, không ít người ánh mắt trêu tức, chờ lấy trò hay trình diễn. Andrick sau khi ngồi xuống không đợi phóng viên đặt câu hỏi. Đầu tiên nói rằng, hôm nay thời gian của ta tương đối gấp, cho nên, các ngươi có vấn đề gì? Duy nhất một lần lượt hỏi ra, ta lại trả lời, vừa mới nói xong, Andrick một tay nâng cầm lên mặt mỉm cười ánh mắt liếc nhìn toàn trường phóng viên. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, Andrick cái này bài, đùa nghịch đủ lớn a. Người nếu là thắng trận, đùa giỡn một chút hàng hiệu, ta nhưng lấy công kích ngươi tố chất thấp, nhưng bây giờ Miuo là thua cầu a. Chớ nhìn hắn nói chuyện khẩu khí ôn hòa cực kỳ, trên thực tế tư thái trên cuồng không được. Đến từ anh một chút phóng viên nghĩ nghĩ sau xem như minh bạch rồi Andrick dụng ý. Chuyển di lực chú ý. Chỉ sợ, hắn hận không thể ngày mai trang đầu đề chính là Miuo sân khách một bóng nhỏ thua. Sau trận đấu hô không coi ai ra gì. Cứ như vậy, vô luận là ngoại giới vẫn là đội bóng. Từ truyền thông bên kia lấy được tin tức, đều chệch hướng rồi tranh tài bản thân. Hiện trường không ít không phải anh có chân rết phóng viên lung lay đầu. Mặt lộ vẻ giễu cợt, có người đứng dậy rời sân. Có rồi cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Lục tục ngo ngoe không sai biệt lắm có mười mấy nhà ký giả truyền thông rời đi. Bọn hắn dùng cách làm này đến đánh trả Andrick, làm Andrick khuyết thiếu tôn trọng đáp lại. Bóng đá phóng viên cùng câu lạc bộ ở giữa thật là lẫn nhau ỷ lại sinh tồn quan hệ. Có đôi khi vì chạy tin tức, phóng viên là tương đối hơi yếu một phương. Nhưng hôm nay trường hợp này là UEFA quy định sau trận đấu buổi họp báo. Hậu trường là UEFA, Andrick làm chủ soái, có nghĩa vụ có mặt. Phóng viên thu hoạch được phỏng vấn tư cách liền có thể xuất hiện ở đây. Mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Địa vị bình đẳng, ta hỏi ngươi vấn đề, là tự do của ta. Trả lời hay không, là quyền tự do của ngươi. Một hỏi một đáp ở giữa. Lẫn nhau ở giữa là bình đẳng quan hệ. Andrick lại nói để các phóng viên lần lượt hỏi xảy ra vấn đề. Hắn một lần cuối cùng tính trả lời. Cái này liền có một chút xem thường ước định mà thành quy tắc. Phảng phất tại chúa tể hiện trường. Lăng điều khiển phóng viên phía trên. Tựa như, mọi người đứng xếp hàng muốn chúng tinh phủng nguyệt hầu hạ hắn. Tại một chút có chân rết. Không hiểu rõ Andrick phóng viên xem ra. Andrick hiện tại tựa như là bị làm hư hài tử. Đội bóng thua tranh tài. Tâm tình không tốt rất bình thường. Nhưng tối thiểu muốn bắt ra vốn có phong độ a. Đừng nhìn Andrick mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhưng hắn nói ra như thế tùy hứng vô lễ. Chỉ là bộ dáng trên so khóc lóc om sòm muốn hơi đẹp mắt chút thôi. Những này có chân rết không phải anh ký giả truyền thông liên tiếp rời tiệc rút lui. Im lặng truyền đạt ra một cái tín hiệu. Thật có lỗi. Người muốn đùa nghịch hàng hiệu. Có thể, chúng ta không hầu hạ. Andrick thủy chung nâng cầm lên một mặt người vật vô hại ý cười. UEFA tin tức quan tình thế khó xử, cảm thấy xấu hổ sau khi, cũng vô kế khả thi, dưới đài không đi phóng viên có không ít, những cái kia hàng hiệu phóng viên có thể thoải mái rời sân. Có ít người không được, dù sao vẫn là muốn ăn cơm, lý tính bản thân an ủi, hiện tại tối thiểu có một kiện ngoài ý liệu tin tức tài liệu tới tay. Tiếp xuống lại nghe Andrick sau trận đấu phỏng vấn. Trở về liền có thể giao nộp. Fleet Street phóng viên cùng Tây Ban Nha phóng viên đều không đi. Fleet Street phóng viên hơn phân nửa trong lòng cười khổ. Lại để cho thiếu soái đạt được rồi. Tại Champions League 1/4 trận chung kết như thế giai đoạn mấu chốt. Andrick mở ra bầy chào hình thức. Chủ động hấp dẫn truyền thông chú ý. Giảm bớt đội bóng. Nhất là cầu thủ cá nhân áp lực. Đến mức đắc tội châu Âu cái khác ký giả truyền thông. Đây coi là cái giám sự tình a. Dù sao những cái kia truyền thông cũng còn muốn báo nói Miuo. Tây Ban Nha ký giả truyền thông thì chờ lấy chào phúng Andrick đâu. Thua bóng, người cũng thua như vậy chảnh a. Miuo quả nhiên không hổ là châu Âu lần đầu tiên cường đội hận đội bóng. Tốt, đặt câu hỏi bắt đầu. Không ai có vấn đề. Vậy ta liền đi, Andrick đổi tư thế, ngồi dựa vào trên ghế, mỉm cười nói, bắt đầu có phóng viên đặt câu hỏi, một vấn đề tiếp một vấn đề, có thuần làm khó dễ, cũng có chú ý tranh tài bản thân. Tám cường rút thăm sau khi kết thúc, Miuo lên cấp trận chung kết tiếng hô rất cao. Hôm nay tại Valencia thua bóng về sau, làm đội bóng huấn luyện viên chính, người cảm thấy Miuo đánh vào trận chung kết xác suất còn lớn bao nhiêu? Miuo hôm nay thua bóng nguyên nhân là không là người quá khinh thường. Đi qua Miuo đánh rồi sân khách Âu thời gian chiến tranh sẽ áp dụng phòng thủ phản công chiến thuật, hôm nay lại dùng cấp tiến công. Valencia lợi dụng phòng thủ phản công đánh bại các ngươi. Đây có phải hay không là chiến thuật của ngươi lựa chọn sai lầm đưa đến đâu? Từ 4-0 thắng Valencia cho tới hôm nay 0-1 thua Valencia, thời gian 1 năm không đến, làm Miuo thực lực thấp xuống. Vẫn là Valencia thực lực tăng lên đâu. Chúng ta chú ý tới Miuo tại Premier League tình cảnh cũng biến thành gian nan. Quốc nội cấp thi đấu cũng sớm bị loại rồi. Có thể đánh giá một chút tranh tài sao? Valencia toàn trường chỉ thu được 4 lần bắn cửa cơ hội. Miuo lại có 32 lần. Rất khó tin tưởng cuối cùng điểm số lại là 1-0. Chờ các phóng viên hỏi xong, Andrej nửa thật nửa giả dùng nói đùa giọng điệu há mồm nói. Nơi này là Tây Ban Nha, Valencia, chúng ta tại sân Mestalla tranh tài. Có lẽ, con rơi thủ hộ thần cho sân Mestalla thực hiện rồi ma pháp. Ha ha, hắn cái này mới mở miệng. Hiện trường vừa rồi bầu không khí ngột ngạt lập tức tiêu tán vô hình. Không ít phóng viên lộ ra hiểu ý nụ cười. Bình tĩnh mà xem xét. Xem hoàn toàn trận đấu, cho dù là đáng tin con rơi fan hâm mộ, đều sẽ cảm giác đến Valencia thắng được 10 phần may mắn. Miuo cột cửa xà ngang đánh một cái sọt, Cañizares cùng mấy tên cầu thủ thời khắc mấu chốt trước cửa cứu hiểm cũng tuyệt đối là hiện tượng. Cấp phát huy, liền liền tất cả mọi người cho rằng hảo vận đến đây là kết thúc penalty thời khắc. Miuo vẫn không thể nào hoàn thành phá cửa. Valencia biểu hiện làm cho người khác sâu ấn tượng, đáng giá tôn kính, bọn hắn xứng với thắng lợi. Vừa rồi các ngươi có người hỏi ta thế nào đối đãi Valencia phòng thủ phản công chiến thuật. Ta chỉ có thể nói, hôm nay, bọn hắn thắng, chỉ thế thôi. Trái lại, có người hỏi Miuo có phải hay không chiến thuật lựa chọn sai lầm. Câu trả lời của ta là phủ định, chúng ta hôm nay biểu hiện rất tốt. Chỉ là mất đi một cái ngoài ý muốn bóng, không có thể đi vào bóng làm cho người tiếc nuối. Nhưng ta đối với lần hiệp hai đội giao thủ tràn ngập lòng tin. Có ai sẽ hoài nghi Miuo đối với Valencia phòng thủ không có phá giải biện pháp sao? Andrić sẽ rất ít công kích đối thủ chiến thuật thế nào thế nào. Cứ việc hiện thực là, nếu Miuo cũng đánh rồi phòng thủ phản công, như vậy trận đấu này tràng diện sẽ trở nên buồn tẻ vô cùng. Hắn cũng không phải là truy cầu tràng diện, mà là Miuo có thể đem tiến công đánh cho 10 phần có uy hiếp. Không cần thiết đánh rồi phòng thủ phản công. Khiếm khuyết, chính là vào bóng. Nếu như trận đấu này rút lui 1 năm, là tại trận chung kết trình diễn, Andrej chỉ sợ khó có thể chịu đựng như thế hiện thực tàn khốc đả kích. Cañizares cũng tuyệt đối có thể một trận chiến phong thần. Bất quá cái này loại tranh tài, tuyệt đối không có khả năng liên tục trình diễn. Lần tiếp theo lúc giao thủ, Valencia tâm thái, song phương đội bóng tại mới hoàn cảnh, khác biệt trạng thái dưới. Andrej không tin còn có thể đánh ra một trận Miuo phảng phất bị nguyền rủa rồi tranh tài. Nghe được Andrej trả lời, dưới đài Tây Ban Nha phóng viên lộ ra nụ cười khinh thường. Bóng đá là cái thần kỳ vận động, là một hạng dùng kết quả đi luận chứng quá trình vận động. Tranh tài thắng, ngược lại đẩy trở về phục bàn tranh tài. Quá trình chính là tuyệt đối chính xác, đặc biệt là huấn luyện viên chính khai thác sách lược chiến thuật. Tranh tài thua, vô luận tràng diện thế nào, tình thế thế nào, đều không chịu nổi một kích. Khó mà lật tung kết quả mang tới tuyệt đối chân lý trùng kích. Chỉ cần có thể thắng, xấu xí vô cùng bầy xe buýt cũng có thể vương đạo ca tụng. Không thắng được, hoa lệ huyễn mắt cũng chỉ sẽ bị vắng vẻ góc tường bên trong. Andrej sau trận đấu đùa nghịch hàng hiệu, Tiếp nhận phỏng vấn sau liền cùng đội bóng tụ hợp trở về London. Hôm sau, quả nhiên không ít truyền thông tại công kích Andrić sau trận đấu có sai lầm phong độ hành vi. Thậm chí có người đề nghị Andrić đi xem tâm lý y sinh. Millwall thất bại ngược lại thành tiếp theo. Andrić thành công vì đội bóng giảm sức ép. Đang khôi phục tính huấn luyện lúc, Snyder vụng trộm cùng đồng đội mỉm cười nói. Lão đại lại nghịch ngợm rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.